Chương 520, Đại thủ lĩnh 38. Bị linh cẩu đội bắt nạt đến cửa, kết quả đối phương còn dám tới trả thù. Lam Sơn bộ lạc người tự nhiên là nhận không dưới khẩu khí này, bọn họ tính toán trực tiếp tìm đến linh cẩu hang ổ. Sau đó trận cửa động đem hai lần tập kích bộ lạc linh cẩu đều giết, cho trong bộ lạc người bị chết báo thù. Lần này Lam Sơn bộ lạc người tính toán nhượng sở hữu có sức chiến đấu người đều ra ngoài, cho nên Lam Sơn bộ lạc mới có thể đem không có năng lực chiến đấu người đều đưa đến lực bộ lạc đến, mục đích vì nhượng lực bộ lạc người hỗ trợ chiếu cố một chút. Việc này vừa nghe liền không thể nhẫn nhịn, lực bộ lạc người không cần thương lượng, trực tiếp lưu lại kiện mang đến người, sau đó có sức chiến đấu săn bắn đội tất cả mọi người cùng nhau đi theo Lam Sơn bộ lạc người ra ngoài tìm linh cẩu hoa. Lần này nhất định phải hảo hảo vì người bị chết báo thù, đem những kia đáng giận linh cẩu đều giết chết. Chỉ là suy xét đến đây là một hồi báo thù cuộc hành trình, chạy cùng mưa thương lượng một chút, vẫn là quyết định đem những kia không có trải qua đại săn bán đội viên mới đều lưu lại. Lần này ra cửa khí hậu ác liệt, là lệnh quý, lại là cùng linh cẩu quần chiến đấu, cái này thuộc về sinh tử đánh nhau, không có kinh nghiệm rất dễ dàng gặp chuyện không may. Bất quá làm đã ở săn bắn trong đội lăn lộn non nửa năm Diêm Song Song thì là bị phá lệ cho phép cùng nhau đi. Diêm Song Song nay thân thể tố chất, đã muốn có thể cùng săn bắn trong đội phổ thông đội viên không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất là Diêm Song Song săn bắn thời điểm, thích thần kỳ chê, thường xuyên có thể ở giảm bất bị thương dưới tình huống giúp đỡ mọi người đánh tới con mồi. Nhượng Diêm Song Song đi theo sẽ không cản trở, còn có thể tạo được lịch luyện hiệu quả. Trước khi rời đi, Diêm Song Song nhượng mọi người chờ một chút lại đi, nàng trước làm chút chuẩn bị, đầu tiên đem sở hữu gia thú quần áo tìm ra, bởi vì gia thú rất nhiều, lực bộ lạc người nay mỗi người đều có 3-4 kiện áo gia phục, lần này ra ngoài chính mình mặc vào 2 kiện da lông là được rồi, hơn liền không thể linh hoạt hoạt động. Đem dư thừa đều đưa đến Lam Sơn bộ lạc đi, nhượng Lam Sơn trong bộ lạc xuyên thiếu người đều nhiều mặc một bộ, tỉnh mặc trên người không đủ ấm. Lệnh quý xuất hành nếu là không đủ ấm áp cần phải đồng chết người, đừng tìm đến linh cẩu đội không báo thù ngược lại trước đông lạnh cái gần chết cho linh cẩu chộp tới làm dự trữ lương. Trừ cái này, Diêm Song Song còn nhượng trong động người chế tác ớt đậu canh thịt, hơn nữa ớt đậu muốn nhẹ nhiều thả chút, uống một hớp đi xuống cay loại nào, sau đó nhượng tất cả mọi người dùng cuốn da thu ống trúc trang hảo mang ở trên người, như vậy đến bên ngoài, lạnh cực kỳ có thể uống một hớp cay canh thịt đến khu trừ rét lạnh. Làm tốt này đó sau, Diêm Song Song lại ở trên chân trói mấy tầng gia thú, lúc này mới đi theo mọi người rời đi sơn động. Vừa ra sơn động, phía ngoài gió lạnh nháy mắt thổi qua đến, trên người về điểm này từ trong sơn động mang đến nhiệt khí lập tức liền bị khoác lắc tan. Diêm Song Song dùng mình một cái, lạnh quý uy lực thật là không thể khinh thường, quả nhiên không thích hợp người ra hoạt động, may mà mọi người vừa ra sơn động liền bắt đầu trốn chạy chạy tới Lam Sơn bộ lạc, cái này vừa chạy động lên. Ngược lại là không lạnh như vậy. Trên đường, kiện đơn giản nói với mọi người vừa đưa ra trả thù linh cẩu đội tình huống, lần này tới trả thù linh cẩu đội, là tại một đầu linh cẩu manh thú dưới sự hướng dẫn của tiến hành. Manh thú tiểu như cùng chiến sĩ giống nhau, là từ phổ thông giã thú dị biến đến, nhân loại trở thành chiến sĩ sau lực lượng sẽ càng ngày càng cường, đồng dạng, giã thú trở thành manh thú sau lực lượng cũng sẽ càng ngày càng cường đại, hơn nữa theo lực lượng cường đại. Hình thể rất lâu cũng sẽ đi theo biến lớn. Nếu gặp được hình thể không có biến lớn manh thú, vậy thì đại biểu cái này manh thú tiến hóa phương hướng là tốc độ. So với lực lượng tiến hóa, tốc độ tiến hóa manh thú càng thêm khó có thể đối phó, hơn nữa lực sát thương cũng càng cường. Manh thú để cho người sợ hãi còn không chỉ là trên lực lượng, mà là sở hữu dã thú một khi trở thành manh thú, trí lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Đây cũng là luôn thích tại trên thảo nguyên hoạt động linh cẩu đội vì cái gì đột nhiên tập kích Lam Sơn bộ lạc nguyên nhân. Bởi vì linh cẩu trung manh thú biết nhân loại trong huyệt động khẳng định có đồ ăn, mà có manh thú linh cẩu càng thêm mang thù, lúc này mới có sao trả thù, không thì dưới tình hình chung đi săn sinh ra tử thương, linh cẩu nhóm cũng không có trả thù thói quen, trả thù tập tính nặng nhất là lang. Lam Sơn bộ lạc cách lực bộ lạc không tính xa, thân thể của mọi người tố chất đều rất tốt. Diêm Song Song tự giác chính mình chạy tốc độ làm thế nào cũng có 60 bước, hơn nữa kéo dài tính cũng không tệ lắm, chạy như vậy không cảm thấy mệt. Mọi người một đường chạy vội đuổi tới Lam Sơn bộ lạc sơn động thì phát hiện Lam Sơn bộ lạc người chính một đám cắn răng nghiến lợi tại ma vũ khí của mình, gắng đạt tới sở hữu vũ khí đều vô cùng sắc bén, sắc bén đến có thể một chút chém chết linh cẩu mới tốt. Nhìn đến lực bộ lạc đến người, Lam Sơn bộ lạc thủ lĩnh Mãng Núi cùng Đại Vu Trí cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc giao hảo nhiều năm, Lam Sơn bộ lạc ra việc này, lực bộ lạc người không ra tay hỗ trợ mới không bình thường. Mãng Núi đối đến giúp lực bộ lạc thủ lĩnh chạy cảm kích nói, thật là cảm ơn ngươi nhóm chứa chấp ta Lam Sơn bộ lạc người, còn đuổi theo lại đây hỗ trợ. Chạy sảng lãng cười to nói, Mãng Sơn đại ca đây là nói cái gì nói, hai chúng ta bộ lạc vốn là người một nhà sự tình, chỗ nào cần được nói lời cảm tạ. Nghe chạy nói như vậy, Mãng Núi vốn rất nghiêm túc bi thương trên mặt, cũng không nhịn được mang ra khỏi chút tươi cười, trong lòng vui mừng. Tuy rằng lực bộ lạc người không đến bọn họ Lam Sơn bộ lạc toàn bộ rơi đều xuất động cũng không sợ không đối phó được linh cầu đội, nhưng có lực bộ lạc hỗ trợ, lại có thể nhượng Lam Sơn bộ lạc ít chút thương vong. Bên kia chạy cùng Mãng Núi nói hai câu sau, liền bắt đầu phân phát ra thú quần áo cho Lam Sơn bộ lạc xuyên đơn bạc chút người, còn đem dùng ra thú bao quanh canh thịt phân cho Lam Sơn bộ lạc chờ mọi người. Chạy nhìn Lam Sơn bộ lạc người bởi vì chờ nguyên nhân, sắc mặt đều bị đông lạnh có chút khó coi. Liền đề nghị đối phương đều uống vài hớp canh thịt, Mãng Núi mặc dù có điểm nghi hoặc chạy vì cái gì nhượng mọi người đang lúc này uống canh thịt, bọn họ lúc trước đã muốn ăn no, lúc này cũng không đói. Nhưng là xuất phát từ đối chạy tín nhiệm, Mãng Núi vẫn là phân phó đi xuống, nhượng tất cả mọi người uống một hớp canh thịt, đồng thời chính hắn cũng gỡ ra ống trúc nút lọ uống một ngụm canh thịt đi xuống. Sau đó, Mãng Núi mặt liền bị cay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Được Mãng Núi vẫn là cố nén không có đem miệng canh thịt phun ra đi, mà là một chút nuốt xuống, canh thịt một nuốt xuống, nóng bỏng cảm giác từ yết hầu một đường lan tràn đến trong bụng, sau đó lập tức nổ mở ra, toàn thân đều đi theo cái này cổ không khí ấm áp lên tuy rằng cay thẳng hút khí, được Mãng Núi ánh mắt lại sáng lên, đây chính là thứ tốt ta, hắn chính lo lắng trong bộ lạc người ở bên ngoài lạnh chịu không nổi sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu đâu, kết quả lực bộ lạc liền mang đến cái này ấm. Người thứ tốt. Mãng Núi tạp liêu tạp trùy, nhịn không được quý trọng lại uống một hớp nhỏ cay canh thịt, sau đó bảo bồi giống nhau nhét ống trúc nắp đậy, dùng da thú bó kỹ, gắt gao buộc ở trên thắt lưng. Không chỉ là Mãng Núi, Lam Sơn bộ lạc mọi người đang uống qua một ngụm canh thịt sau, đều là cùng Mãng Núi giống nhau phản ứng, một đám ôm trang canh thịt ống trúc giống như ôm cái gì hiếm có chân bảo giống nhau, yêu thích không buông tay. Vốn tính toán thêm canh một chương cảm tạ lịch anh thân khen thưởng. Kết quả liên tam canh đều không chịu đựng, yên tâm, thân cảm tạ trương ta là nhất định phải mã ra tới, lần này hảo ta nhất định phải đi rèn luyện thân thể, loại này cũng không có việc gì đến trường tiểu bệnh ngày ta thật là chịu đủ, gần nhất trong nhà có chút chuyện, nên mã tồn cảo, không thì muốn đoạn canh, kết quả đổ hiện tại một trường tồn cảo đều không có, nháo tâm à.